Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, lần thứ tư giới ninja đại chiến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đem tự thân hóa thành cái bóng. Đây là một cái phi thường lợi hại thuật, thuộc về vật chất năng lượng hóa phạm trù, tới đối ứng là năng lượng vật chất hóa, mà lại hơi tăng lên một chút liền là linh hồn vật chất hóa. Cũng không phải hoàn toàn nắm giữ vật chất năng lượng hóa kỹ thuật. Chỉ là bởi vì thế giới này chakra đặc tính, cho nên mới nghiên cứu ra thuật này. Trong cái thế giới này, năng lượng vật chất hóa cùng vật chất năng lượng hóa nhưng thật ra là phổ biến tồn tại. Một cái đơn giản ví dụ liền là Kage Bunshin no Jutsu. Còn có vĩ thú, hai cái này đồng loạt có năng lượng vật chất hóa cùng vật chất năng lượng hóa đặc tính. Khoa học chứng minh, năng lượng cùng vật chất cũng không phải là hoàn toàn khác biệt. Giữa bọn hắn giới hạn kỳ thật rất ám muội mơ hồ. Theo trình độ khoa học kỹ thuật đề cao, coi như không có cái gì đặc thù siêu năng lực, nhân loại cũng có thể làm đến giữa hai bên chuyển đổi. Cái này đối với linh hồn vật chất hóa vẫn là muốn đơn giản một chút. Dù sao linh hồn loại vật này ngay cả thường quy đo đạc đều khó mà tiến hành. Bị giới hạn giới ninja tầm mắt, Nara Hikamaru cũng không có phát hiện mình thuật này bên trong chỗ có tiềm lực. Nhưng là, Ngưu Khôi phát hiện tất cả bao hàm Ngưu Khôi ma huyết thành phần ma hóa sinh vật đều ở vào Ngưu Khôi tin tức ma trong lưới, mặc dù Ngưu Khôi cũng không phải là thời thời khắc khắc nắm giữ trong đó mỗi một cái tin tức, nhưng là khi hắn muốn hiểu thời điểm, ma hóa sinh vật liền ở trước mặt của hắn, không có tư ẩn có thể nói. Bởi vậy, Nara Shikamaru cái này Kage Nakajima no Jutsu nhanh chóng bị Ngưu Khôi nắm giữ. Mà đối với Nara Shikamaru loại này tiêu chuẩn cách thức nhẫn thuật lấy tên phương thức, Ngưu Khôi cho loại kỹ năng này lên một cái tương đối đơn giản thuận miệng danh tự ảnh hóa. Cùng Evanescent Furman hư không hóa so sánh, loại này ảnh hóa đối với người sử dụng tư chất yêu cầu thấp rất nhiều đâu. Ngưu Khôi nhìn xem mình, hoàn toàn dung nhập cái bóng bàn tay, trong lòng nghĩ như thế. Tư chất yêu cầu thấp, cái này mang ý nghĩa càng thêm dễ dàng mở rộng. Lúc này Ngưu Khôi đã nghĩ đến một nhóm phi thường thích hợp kỹ năng này thí sinh. Cái kia chính là những cái kia ám dạ sứ giả, nhất là trong đó xe đầu Dancer. Những này bản thân liền có thể điều khiển năng lượng bóng tối ra hỏa. Chắc hẳn có thể càng thêm nhanh chóng nắm giữ kỹ năng này a. Dung nhập cái bóng bên trong. Tại cái bóng bên trong nhanh chóng di động, có thể tùy thời từ địch nhân cái bóng bên trong chui ra tiến hành ám sát. Như là ác linh bình thường, lại có được so ác linh càng cường đại hơn lực công kích. Có thể tại cái bóng bên trong ghé qua quỷ hồn có rất nhiều. Nhưng là có thể tại cái bóng bên trong ghé qua sinh vật lại ít càng thêm ít. Ngưu Khôi hoàn toàn có thể căn cứ năng lực này, chuyên môn thành lập được một cái cường đại ám sát quân đoàn. Ám sát, mặc dù loại hành vi này nói đến giống như không coi là gì, nhưng là từ cảm giác lại bên trên phi thường phù hợp ma vương khí chất đâu. Tất âm cùng ma vương, ám sát cho người cũng là tàn nhẫn, kinh khủng, hắc ám cảm giác. Với lại, tại một cái khác thời không bên trong, Bạo Long Vương Bác Ca cũng gây dựng một cái ám sát kỵ sĩ đoàn. Đồng thời còn thành công ám sát chết Hilder. Không chỉ có thống trị thiên giới cùng Arad Đại Lục, còn chuẩn bị thống trị ma giới. Bởi vậy, Ngưu Khôi chỗ xây dựng cái này ám sát quân đoàn không chỉ có riêng là để dùng cho mình trợ thủ tồn tại, mà là thật đối các nàng ký thác kỳ vọng cao. Giới ninja, chiến tranh bạo phát. Mặc dù Sa Ẩn Thôn đợt tập kích thứ nhất Tào Ngộ mai phục thất bại, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà e ngại. Tại về sau trong nửa tháng, Sa Ẩn Thôn phát khởi liên tục không ngừng tiến công, mấy chục lần tập kích bên trong. Mặc dù đại bộ phận Konoha thôn đều chống đỡ được, nhưng vẫn là có một bộ phận chiến trường là Sa Ẩn thôn lấy được thắng lợi. Dù sao Konoha thôn ma nhẫn kế hoạch vẻn vẹn áp dụng 2 năm. Các ninja thực lực lớn nhiều vẫn như cũ là xuất phát từ bình thường trình độ phạm vi. Nguyên bản Chunin trưởng thành là Jonin, sau đó gặp cùng là Jonin cấp những địch nhân khác, sau đó chiến bại, đây là chuyện rất bình thường. Tràng diện có vẻ như rất cháy bỏng, tại Sa Ẩn thôn không ngừng khởi xướng tiến công bên trong. Cái khác nhẫn thôn bởi vì không cách nào hoàn toàn thu tập được trong đó chiến báo, cho nên nhìn giống như là Konoha cùng Sa Ẩn thôn đánh có đến có về. Nham Ẩn thôn, Vân Ẩn thôn, Vũ Ẩn thôn đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Vũ Ẩn thôn Akatsuki cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nagato chuẩn bị các loại chiến tranh thăng cấp một chút sau lại ra tay. Biến hóa rất nhanh liền xuất hiện, ngăn cản nửa tháng Sa Ẩn thôn tiến công Konoha thôn, rốt cục phát động phản kích chiến, mà nhẫn bên trong thực lực cường đại gia hỏa, rốt cục vào lúc này hiển lộ ra đầu của mình sừng. Tại cái khác nhẫn thôn cùng Akatsuki còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Konoha thôn bạo phát làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối sức chiến đấu. Tựa như dễ như trở bàn tay bình thường đem Sa Ẩn thôn tình thế chèn ép trở về. Tại giai đoạn này chiến sự bên trong, cái khác nhẫn thôn cùng Akatsuki mới phát hiện lúc này Konoha thôn thực lực tổng hợp vậy mà như thế. Kinh khủng, với lại trong đó vậy mà có nhiều như vậy nhân tài. Ngoại trừ Haruno Sakura, Yamanaka Inu, Hyuga Hinata, Uzuki Yugao, Mitarashi Anko cái này trùng nữ bên ngoài, còn có bao quát Nara Shikaku, Inuruka Aome các loại hơn 10 cái ma nhẫn bên trong trổ hết tài năng ra hỏa. Khi Konoha thôn bộc phát ra những này lực chiến đấu mạnh mẽ về sau, cái khác nhẫn thôn tất cả đều cảm giác phiền toái. Thế là, bọn hắn không hẹn mà cùng bắt đầu đối Konoha phát khởi tiến công. Mà trong đó còn có Akatsuki thân ảnh. Mà cái này chính là Sunet hy vọng. Lần thứ tư giới ninja đại chiến bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.